Một nữ hai ba nam. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ nghe được lời nói quan tâm của người yêu, trong lòng trào lên gợn sóng cuồn cuộn, đôi mắt lóe sáng chớp chớp mi đầy tình ý chỉ có hắn mới có thể hiểu được. Lúc đi ngang qua hắn, để lại một làn gió thơm, sau đó càng lúc càng xa quân sĩ đột quyết nang nàng tới được oa oa lại mệnh lệnh, đưa nàng trở về địch nhân gần trong gang tấc. Nàng không dám chú ý âu yếm nam nhân quá nhiều, vẫn luôn hướng phía trước đi tới. Oa oa nại có lẽ đã ra lệnh cho tộc nhân, ven đường gặp phải một số người đột quyết mới hôm qua còn coi thường nàng, nay trở nên đều cung kính, đôi tay giao nhau ở trước ngực hành nghi lễ bổn tộc. Diệp Tuệ nhớ tới lời nói của oa oa nại, càng thêm buồn lòng. Về tới lều chiên, không khỏi sửng sốt, trong phòng bày mấy cái giường lớn, mở ra liền thấy tất cả đều là các loại trang sức chân quý, gấm vóc lông chồn. Nàng đưa tay vào bên trong khua vài cái, lại thấy có mấy thứ trang sức còn dính đầy vết máu, nghĩ đến người đột quyết đánh chiếm Sa Châu, giết chết bá tánh toàn thành, cướp đi bảo vật chồng chất như núi, chỉ sợ trong giường này đựng chính là một bộ phận nhỏ trong đó. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy dưới đất trong một góc phòng còn có một ít trang sức sáng long lanh, tinh chất càng thượng đẳng. Lý Vĩ Thần lười biếng nói, mấy cái đồ rách nát này cùng mấy cái dương lớn đều là oa oa nải cho người đưa tới, ta ngại bầy ở trên bàn vướng bận, cầm cái chổi quét hết dồn vào trong một góc. Hắn thân là nhi tử quan to triều đình, tuy nói phụ thân có tiết kiệm, nhưng hoàng đế ban thưởng, thân thích lễ vật, từ nhỏ thấy nhiều đồ quý, châu báu, không khơi dậy nổi hứng thú. Nàng đậy cái dương lại, lập tức đi vào màn, nằm ở trên thảm lông, nghĩ ngợi. Lý Vĩ Thần thấy sắc trời đã muộn, châm lửa đèn dầu trên án, đi vào bên cạnh nằm xuống, hỏi. Nàng từ bên ngoài bước vào liền sắc mặt không tốt, có chuyện gì? Diệp Tuệ kể cho hắn nghe chuyện mình đi liều lớn, oa oa nại cầu hôn, nhíu mày nói. Thật là kỳ quái, người đột quyết không phải đều thích nữ nhân cường tráng có thể sinh dưỡng mập mạp sao? Chàng xem ta có điểm nào dính dáng, giống như Ô Thiên Cách nói, ngoại trừ khuôn mặt không có trở ngại, còn thì chẳng được tí nào. Lý Vĩ Thần âm thầm lắc đầu, sao có thể chẳng được tí nào, nàng không biết bản thân mình có bao nhiêu xuất sắc. Oa oa nại nhìn quen nữ nhân đột quyết thô tay to chân, vừa thấy đến Diệp Tuệ nữ tử linh tú như vậy sao có thể không động tâm, huống chi đồ vật trong đầu nàng đối với một người quân chủ là dụ hoặc mãnh liệt cỡ nào. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng nghĩ nhiều, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi đi. Lý Vĩ Thần cởi y phục cả hai, đem nàng ôm hôn một hồi, thấy nàng tâm tình ủ rũ không cách nào có hứng thú, đành phải nhịn xuống dục niệm len lỏi, từ bỏ động tác kế tiếp. Diệp Tuệ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, cười cười, lên nằm vào trên người hắn, một đôi tay nhỏ mềm mại không xương tinh tế lướt qua ngực hắn, đầu ngón tay mân mê một điểm hồng tròn. Nhẹ nhàng véo một cái. Lý Vĩ Thần nhíu mày nói, móng tay quá dài, nàng mắt chứa đựng hài hước, thì ra chàng cũng biết đau, ta không có kinh nghiệm thôi. Lý Vĩ Thần bị mắng đỏ mặt, nhìn bộ ngực nàng một đôi đẫy đà rung động, đôi tay vòng qua sống lưng nàng, ngực nàng đối diện khuôn mặt hắn, hắn ha miệng ngậm lấy một đóa, mơ hồ lẩm bẩm. Ta cũng không biết nữ nhân có thể mỹ vị như vậy, đầu óc ta hôn mê còn không được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự là váng đầu rồi, mỗi lần ôm khối thân thể không mặc gì cả này, chỉ còn lại có khát vọng đối với nàng. Đáng tiếc không có chất lòng rồi, hắn nghĩ đến lần đầu tiên nhấm nháp nơi này hút đến chất lòng, không khỏi mong chờ, hai tay nâng lên mông nàng, để lên sát mặt mình, nhìn giữa hai chân nàng một mảnh ướt át, có một giọt chất lòng chảy ra, há miệng ngậm lấy, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Tay lần xuống đáng một cái vào cánh mông nàng, hung hăng hấp thụ. Diệp Tuệ cứ như vậy hai tay chống thảm, quỳ bò, vật giữa hai chân đè chặt môi hắn, một cái vật thể ướt hoạt đang tiến vào trong cơ thể. Nàng rên to lên một tiếng, cánh mông tê dần, càng nhiều chất lòng chảy vào trong miệng của hắn, không quá một chút liền toàn thân hư thoát. Lý Vĩ Thần từ dưới thân nàng trở dậy, để nàng vẫn quỳ bò, kiểu mông vỉnh cao, đỡ cự vật thật lớn giữa háng mình. Chậm rãi tiến vào. Vách hoa huy, tê liệt khít, bị nam căn hắn thật lớn căng ra, một chút đẩy mạnh vào trong, nàng nắm lấy thảm, cắn chặt răng, thừa nhận vòng ân ái tiếp theo. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tuệ mới từ mông lung tỉnh lại không bao lâu, mặc quần áo, chuẩn bị rửa mặt chải đầu, lại thấy hai võ sĩ khí lực cường tráng nâng một cái thau tắm cực lớn tiến vào liều chiên, bên trong là nước tắm ấm áp, mặt nước nổi một tầng hoa hồng màu đỏ rực. Là cho nàng tắm rửa sao? Diệp Tuệ kinh ngạc, sau khi bị bắt vào địch doanh, tắm rửa thực không có phương tiện, mỗi lần đều là dùng khăn lông ướt chà lau, nên vừa nhìn thấy nước tắm lượn lờ nhiệt khí, nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Để Lý Vĩ Thần canh cửa phòng ngừa người ngoài tiến vào, nàng cởi quần áo tắm một cái đã đời. Nhưng phát sinh kế tiếp làm nàng trợn tròn mắt. Ở các dân tộc du mục trên sa mạc cả đời có hai lần tắm gội trọng đại, một lần là khi sinh ra, một lần là trước ngày kết hôn. Nàng mới tắm xong, mấy thiếu niên tuấn tú tiến vào trang điểm trải chuốt lên cho nàng. Cũng giống như nữ tử quý tộc Dĩnh Đường Quốc, nữ tử quý tộc Đột Quyết cũng cần mỹ thiếu niên hầu hạ. Thấy hình ảnh trong gương, nàng phát hiện mình bị trang điểm thành tân nương tử. Oa oa nại thế mà chờ không nổi. Hôn lễ cử hành theo nghi thức Đột Quyết, diễn ra lộ thiên trên quảng trường. Mọi người ngồi vây quanh một vòng, giữa sân mọi người vừa múa vừa hát, biểu diễn tiết mục sở trường của dân tộc. Diệp Tuệ ngồi xếp bằng ở trên mềm đệm, trái phải có ba gã tân lang ngồi, oa oa nại cùng các huynh đệ hắn. Quý tộc thượng tầng của Đột Quyết, gia đình nhà trai càng thích huynh đệ, hoặc là thúc cháu cùng cưới một người thê tử, sinh hài tử là đại gia đình, cùng đại gia đình làm ăn, mấy ngàn năm nay vẫn luôn như thế, trong huynh đệ sẽ không có ghen ghét, lẫn nhau mà chỉ biết càng đoàn kết. Cả một ngày lăn lộn nhiều, tới ban đêm, Diệp Tuệ dường như mệt đến toàn thân tan rã, ngồi trong liều chiên rộng rãi của Oa Oa Nại, một chút cảm giác của người sắp làm thê đều không có, trong lòng ngoại trừ hoảng loạn. Chính là trước khi tham gia hôn lễ Lý Vĩ Thần bí mật dặn dò, muốn nàng bắt Oa Oa Nại, làm cho chiến tranh nhanh chóng kết thúc. Màng liều chiên bị đẩy ra, để hoàng hậu đợi lâu, Oa Oa Nại ha hà cười, mang hai huynh đệ đi vào. Ai là hoàng hậu ngươi? Diệp Tuệ liếc mắt đẹp, từ trên thảm đứng lên, Oa Oa Nại lại nắm lấy cổ tay tinh tế, mà một người huynh đệ hắn cũng từ mặt trái ôm lấy eo nàng. Đừng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại cảm giác này giống mỗi cái lỗ chân lông bị châm kích thích, nàng bản năng giãy giụa, dùng sức rút tay về, đồng thời phát ra thanh âm kiều mị cầu xin. Diệp Tuệ, từ sau này nàng là hoàng hậu Đột Quyết. Oa Oa Nại dùng một chút sức ôm thân mình kiều mềm vào thân mình cường tráng, nói. Ta biết nàng không đơn giản như bề ngoài, nhưng không quan trọng, Đột Quyết chính là cần một hoàng hậu có đầu óc. Giúp ta làm ra xăng cùng cải tiến vũ khí, ta làm nàng trở thành nữ nhân cao quý nhất trên thảo nguyên. Cái này không vội, các chàng trước buông ta ra, bộ dáng này ta thực không thoải mái. Diệp Tuệ bị hắn ấn vào trong ngực, cái hơi thở hỗn hợp tanh nồng này là nàng không bao giờ thích, nhưng là việc này cũng không phải trọng điểm, quan trọng là bị bọn họ lộng hôn. Khả hãn, thỉnh uống chén rượu giao bôi, một người hộ vệ thân tín của Oa Oa Nại đi vào liều chiên. Trong tay nâng rượu sữa ngựa, đặt trên khay, cung kính lui ra ngoài. Nhà Hán chúng ta có câu nói, uống xong ly rượu mới gọi là phu thê chân chính. Diệp Tuệ từ trong lòng ngực Oa Oa Nại thoát ra, bưng khay lên, dưới ánh đèn tối mờ ai cũng không để ý tới móng tay nàng bắn một tia bột vào rượu, lập tức hòa vào trong nước. Oa Oa Nại cùng huynh đệ hắn lần lượt cùng cánh tay Diệp Tuệ giao hội, uống xong rượu sữa ngựa, ai cũng không nếm ra mùi lạ. Nhưng mà chỉ mấy chục giây sau, liên tiếp mềm oặt ngã xuống mặt đất, hôn mê đi. Bột mà Diệp Tuệ dùng là mê điệt hương lợi hại nhất thiên ưng môn, từ thiên kỳ đạo nhân bí chế ra, chỉ cần một lượng rất ít là có thể gây hôn mê thần trí người, nàng là sớm ăn giải dược, không bị hôn mê. Sáng nay Lý Vĩ Thần lấy từ trong tay đệ tử thiên ưng môn hóa trang, được nàng giấu ở trong móng tay, rốt cuộc có tác dụng, thần không biết, quỷ không hay giải quyết vấn đề. Lúc này, đại doanh Đột Quyết một mảnh yên tĩnh, náo loạn một ngày mọi người đều trở lại liều chiên ngủ, chung quanh liều lớn khả hãn các quân sĩ gác đêm thần sắc uy lẫm, vẫn không nhúc nhích nghiêm nghị đứng thẳng, mí mắt đều không nháy mắt một cái, không ai nhìn ra những người này kỳ thật đã bị điểm huyệt đạo, ngoại trừ đồng tử phẫn nộ cùng kinh hoàng, cái gì cũng không nhìn ra tới. Bị bóng đêm bao phủ trước cửa doanh, xuất hiện hai cổ xe ngựa, nối gót theo sau là một đội ngũ mấy chục người. Cầm đầu là một người có ngoại hình là người Khương, dùng tiếng Đột Quyết cứng nhát bắt tay chào hỏi quân sĩ canh cửa doanh, lấy ra lệnh bài khả hãn chế từ sừng tê giác. Quân sĩ trông coi doanh môn kiểm nghiệm lệnh bài không có sai, cung kính cho đi. đội nhân mã này ra khỏi đại doanh vẫn không nhanh không chậm mà đi, mãi đến qua một cái khe núi, phía sau người nhìn không thấy, lập tức đổi phương hướng, dùng tốc độ cao nhất tiến lên hướng Bình Châu Thành. Trong xe, Diệp Tuệ bỏ đi một thân trang phục binh lính đột quyết đáng ghét, thay áo váy màu tím nhạt tề ngực Tần Vũ Hàng mang đến, từ cửa sổ quay đầu nhìn lại, theo sát phía sau là xe ngựa nhốt đột quyết Khả Hãn cùng các huynh đệ hắn, bắt được cá lớn như vậy, trận chiến tranh này không có lý nào không thắng. Đôi mắt vừa chuyển, thấy Lý Vĩ Thần dẫn đầu, trong bóng đêm, ánh mắt hắn có thể so với tinh tú trên bầu trời, làm nàng hơi hơi mỉm cười, nói không nên lời lộng lẫy. Tần Vũ Hàng đóng cửa sổ lại, đưa tay phủ thêm áo choàng mao nhung cho nàng, xoa xoa mái đầu tóc ngắn. Đêm cuối thu thực lạnh, đừng để lạnh cóng. Diệp Tuệ cười với lão công, nhào vào trong lòng ngực hắn, hắn yêu thương ôm lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới bắt được Thiền Vu hôn mê dễ dàng như vậy, tên kia bản lĩnh không tệ, đấu tay đôi tuy rằng không phải đối thủ của ta, nhưng kinh động đại quân đột quyết liền phiền toái, lại nói tất cả đều là công lao nương tử. Chờ đến ngày mai chiến dịch khai hỏa, người đột quyết phát hiện Khả Hãn bọn họ không còn, không biết kinh hoàng như thế nào. Đem vô số người nơi đây chân chính giết chết đi, mình chính là đao phủ tàn sát bọn họ, nhưng như vậy thì sao, ta không giết địch nhân, chẳng lẽ đưa cổ chờ địch nhân đến chém đầu ta hay sao? Tần Vũ Hàng quỷ dị cười, không cần chờ đến ngày mai, Sở Vương xuất lĩnh đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, đang trùng trùng điệp điệp tới rồi, thừa dịp địch nhân không hề phòng bị tới cái đột kích. Hoàng phủ Trạch Đoan tới sao? Diệp Tuệ đẩy ra một góc cửa xe. Quả nhiên phía trước trên đường chân trời, có một tầng giống như mây đen nhân mã đang chậm rãi ùn ùn kéo đến, tốc độ đội ngũ thực mau, tới thật gần, nàng mới phát tiền, những người này cưỡi ngựa, bốn vó đều bọc vải nỉ lông, khó trách nghe không được thanh âm. Phía trước là một tướng lãnh thân hình cao lớn, một đám hắc y thị vệ theo sau, biểu hiện ra khí chất tôn quý không gì so sánh nổi, hắn xoay người xuống ngựa, vài bước đi đến trước xe Diệp Tuệ, giơ tay xốc lên cửa xe. Đem giai nhân trên xe ôm vào trong ngực, cánh tay hơi hơi rung động, một hồi cũng không muốn buông ra. Hoàng phủ đại ca, Diệp Tuệ lẩm bẩm gọi tên, tuy rằng hắn là đệ nhị lão công của nàng, nhưng cùng hắn có một nhi tử, cùng hắn ở bên nhau, càng có cái loại cảm thụ huyết mạch tương liên này. Vuốt về trên khuôn mặt kia, phát hiện trên mặt thế nhưng chảy xuống một dòng nước mắt. Nương tử, chúc mừng bình an trở về, Hoàng phủ Trạch Đoan buông Diệp Tuệ ra. Hỏi Tần Vũ Hàng nói, ta vừa được bồ câu đưa thư, đệ đã bắt được Hoa Hoa Nại. Chẳng những là bắt được Hoa Hoa Nại, còn có hai cái huynh đệ hắn, Nam Huyền Đại Vương cùng Bắc Huyền Đại Vương, ở trên xe phía sau. Tần Vũ Hàng chỉ ra phía sau, ánh mắt lộ ra đắc ý, Hoàng phủ Trạch Đoan đi đến trước chiếc xe kia, thị vệ tiến lên mở cửa ra, bên trong ba nam nhân bị mê điệt hương hôn mê ngủ thật sự sâu. Hồn nhiên không biết vận mệnh đã là trong tay người khác nắm giữ. Hoàng phủ Trạch Đoan vừa lòng gật đầu, quay lại, đem Diệp Tuệ giao cho Tần Vũ Hàng. Để mang nương tử trở về thành, ta muốn đích thân chỉ huy trận chiến dịch này. Tần Vũ Hàng trong con ngươi đen nhánh xẹt qua một tia lạnh lùng. Bảo vệ quốc gia ta cũng có phần, để Lý Vĩ Thần đưa nương tử trở về thành đi. Lý Vĩ Thần từ một cổ xe ngựa khác đi tới, nhìn Diệp Tuệ. Trong mắt nhu tình chợt lóe rồi biến mất, nhàn nhạt nói. Để lão thập cùng lão thập nhất đưa nương tử trở về đi, ta cũng muốn ra trận giết địch. Thân là một hôn phu của Diệp Tuệ, há có thể để người khác xem nhẹ. Hắn muốn từ tối nay trong trận chiến này để tất cả mọi người hiểu rằng Lý Vĩ Thần hắn không phải ăn cơm mềm. Mẹ nó, đây là cái gì chẳng huống gì, nàng thành tình cảnh khoai lang phỏng tay, các nam nhân này e sợ lo tránh còn không kịp. Không cần. Ta có thể tự mình trở về, Diệp Tuệ nổi giận nói, nương tử đừng tùy hứng, chờ ta trở lại, muộn nhất buổi tối ngày mai. Hoàng phủ Trạch Đoan bế thê tử lên bỏ vào trong thùng xe, nắm thật chặt áo choàng nàng khoác trên người, trầm giọng mệnh lệnh với lão thập cùng lão thập nhất phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng cưỡi ngựa, đều lên thùng xe đi, bồi nương nương cho tốt, không thể lại rời đi một bước. Hắn không thể chấp nhận một lần nữa nàng bị địch nhân đột nhiên bắt đi. Diệp Tuệ không muốn nói cái gì nữa. Tần đại ca, Hoàng phủ đại ca, Lý đại ca, các chàng phải để ý, trả lời nàng là thanh âm tràn ngập tự tin. Hai tên thị vệ được lệnh, nhảy lên xe ngựa Diệp Tuệ, cùng một đội 2.000 quân sĩ hộ tống, thẳng tiến Bình Châu. Mấy chục dặm lộ trình, đi tương đối thong thả, Diệp Tuệ một đêm không được nghỉ ngơi, vất vả không chịu nổi, tựa trên vai Lão Thập Nhất ngủ đến mê mang. Hắn thấy nàng mắt đẹp nhíu lại, tất nhiên do tư thế ngủ thực không thoải mái, liền đem nàng ôm ngang đặt ở trên đùi mình, để nàng tựa đầu vào ngực mình, cánh tay hắn vòng sau eo nàng. Lão Thập ngồi ở đối diện, nhìn nét mặt giai nhân đang ngủ, đôi mắt một mảnh nhu tình, sợ quấy nhiễu nàng, thấp giọng nói. Thập Nhất đệ, nương nương đầu tiên là làm ra đạn xăng, hiện tại lại thành công bắt được Đột Quyết Thiền Vu, từ đây về sau Tây Bắc không còn chiến sự, lập đại công, không chừng chẳng bao lâu, triều đình sắc phong ý chỉ liền sẽ tới Bình Châu, ngày lành của chúng ta hẳn là không xa. Chờ đến lúc Diệp Tuệ được chính thức sắc phong làm sở phi, hai người bọn họ danh phận cũng sẽ theo đó định ra, tiền cảnh xem trọng. Thập ca, chúng ta từ nhỏ theo tông tộc luận ra đã là nhân tuyển làm sườn phu thái tử phi, việc học tập cũng phần lớn có quan hệ đến chuyện này, may mắn không phải đem chúng ta sớm cho vị thái tử phi sắp bị phế bỏ ở đế đô kia, thực may mắn quá. Đúng vậy, Lão Thập cũng cảm thấy may mắn, hoàng đế Dĩnh Đường Quốc lo lắng loãng con nối dõi, mỗi khi thái tử đại hôn, đều phải từ tông tộc tuyển ra hai gã nam tử phẩm mạo xuất sắc cho làm sườn phu hoàng hậu. Vì con cháu hoàng thất thịnh vượng mà sinh sản thật nhiều, vạn nhất cốt nhục hoàng đế có gì bất chắc, lìa xé từ con thứ của sườn phu cùng hoàng hậu bên trong chọn lựa người thừa kế. Nói trắng ra nam tử như vậy chính là ngựa giống, lấy sắc nên sử, các phương diện cần thiết đều xuất sắc mới được, có địa vị cao quý, huyết thống hoàng tộc, bảo đảm con nối dõi hoàng gia thuần tịnh. Lão Thập cùng Lão Thập Nhất mang theo đội ngũ, trực tiếp đi vào địa hạt Sở Vương cung thần thánh. Mà không phải đi vào phủ trước đây ở phố Tây, xe ngựa vào trong sân lớn, Lão Thập Nhất ôm Diệp Tuệ xuống xe, hướng Cẩm Hoa Đường đã sớm chuẩn bị hoàn hải đi đến. Cách chương